Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hello mọi người, có vẻ như là khá là lâu lâu rồi Thu Hà mới đọc truyện lại cho mọi người nghe. Không biết là mọi người có nhớ giọng đọc của Thu Hà không? Thu Hà sẽ đọc cho các bạn một bộ truyện có tên là Boss Đại Nhân Trả Thù, thuộc thể loại ngôn tình hiện đại, sủng, có hài. Chúng ta đọc một chút về phần giới thiệu nội dung của bộ truyện này các bạn nhé. Trong một lần tức giận, Tô Hiểu Lam đi tìm tên cặn bã đã cắm sừng bản thân mình, hắt nước muối rồi chửi anh ta một trận xối xả. Không ngờ người đó không phải là tên cặn bã mà là một người khác. Đáng thương thay, người đó lại là boss mới của cô. Một tên lạnh lùng đẹp trai, nhiều tiền, không gần nữ sắc, nhưng mà thực chất chính là một con cáo già đã thành tinh. Tên cặn bã đó dám đối xử với cậu như vậy sao? Bầu không khí trong quán cà phê vốn yên tĩnh, bất thình lình bị một tiếng giống này phá vỡ cảnh tượng. Ánh mắt của mọi người trong quán liền đổ dồn về phía hai cô gái đang ngồi trong góc kia. Tiểu Lạc thấy cô bạn thân của mình kích động quá mức, vội giơ tay che miệng cô lại. Trời ơi Tiểu Lam, cậu nhỏ giọng lại một chút đi. Tô Hiểu Lam chính là chủ nhân của tiếng giống vừa nãy, cũng nhận ra mình thất thố. Liền đối với mọi người đang chú ý sang bên này, xấu hổ cười gượng hai tiếng. Các vị cứ tự nhiên, cứ tự nhiên. Thấy mọi người rời tầm mắt đi, lúc này cô mới quay sang trừng mắt với Tiểu Lạc. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tôi nói cậu này Tiểu Lạc, não cậu có bị uống nước rồi hay không? Tại sao lúc đó cậu không chạy đến dạy dỗ cho anh ta một trận? Con mẹ nó chứ. Nếu không khiến cho anh ta gãy tay gãy chân nằm liệt giường 3 tháng thì ít nhất cậu cũng phải hủy dung nhan của anh ta, khiến anh ta mất hết mặt mũi, hoặc làm lộ rõ bản chất cặn bã của anh ta đi chứ. Sao cậu lại có thể tiết tháo mà tìm đến tớ khóc lóc đây? Tiểu Lạc nghe cô dạy dỗ cũng chỉ biết nức nở. Lúc đó tớ nhìn thấy anh ấy đi chung với một người phụ nữ khác. Tớ rất muốn hỏi anh ấy anh và cô ta là như thế nào. Nhưng khi nhìn thấy anh ấy ôm hôn cô ta, tớ còn thể hỏi cái gì nữa đây? Mới vài ngày trước, hai người còn ngọt ngào yêu thương, chớp mắt một cái đã thấy bạn trai mình ân ân ái ái với người phụ nữ khác ngay trước mặt mình. Tiểu Lạc càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng khổ sở. Cuối cùng nhào đến ôm lấy Tô Hiểu Lam khóc to. Hiểu Lam, anh ấy vừa hôm nào thề thốt chỉ yêu mình tớ. Hôm nay lại ở cùng người phụ nữ khác. Tại sao anh ấy lại phản bội tớ cơ chứ? Sao anh ấy lại độc ác như vậy, tàn nhẫn như vậy? Tiểu Lam, bây giờ tớ rất đau lòng, rất khó chịu. Tớ phải làm sao đây? Tôi hiểu Lam vô cùng phẫn nộ. Nghĩ lại hôm qua Tiểu Lạc còn vui vẻ khoe với cô rằng vừa tóm được một bạn trai tên là Trình Hạo. Rất soái ca, rất ôn nhu, hơn nữa rất chiều chuộng cô ấy. Còn nói hôm nay nhất định sẽ cho cô gặp mặt anh ta, ngược chết cầu FA cô. Kết quả thì sao? Cô mang một bộ nóng lòng tò mò muốn chết đến đây. Mặt mũi cũng chưa kịp biết, cuối cùng lại phát hiện chị em tốt của mình bị cắm cái sừng to tướng ở trên đầu. Tôi hiểu Lam chỉ hận, không thể lập tức lột ra xé xác hắn cho hả giận. Tâm tư Tiểu Lạc cũng quá đơn thuần, tin người dễ dàng như vậy. Sau khi nguyền rủa 800 lần tên cặn bã ra đường bị xe đụng chết, cô định tiếp tục trách Tiểu Lạc yếu đuối thương tâm vô ích vì một tên khốn nạn. Nhưng cuối cùng thở dài nhẹ giọng an ủi. Tiểu Lạc à, cậu xem, cậu xinh đẹp như thế này, đáng yêu như thế này, dịu dàng như thế này. Cũng không phải chỉ có mỗi tên đó là đàn ông trên đời. Còn có đống đàn ông khác đang xếp hàng dài nguyện quỳ dưới váy của cậu kia thôi. Cậu vì một tên nam khốn kiếp đê tiện mà ở đây khóc lóc, có đáng không? Tên đó làm như vậy là muốn khiến cho cậu đau khổ. Cậu phải càng sống hạnh phúc. Chẳng lẽ cậu cam lòng chịu ủy khuất để cho hắn đạt được mục đích sao? Tiểu Lạc nghe cô nói như vậy, tâm hồn tổn thương cũng được xoa dịu đôi chút. Ngẩng đầu dậy sụt sịt lau nước mắt hừ lạnh. Cậu nói đúng, tớ dịu dàng đáng yêu hoạt bát thông minh lanh lợi xinh đẹp tuyệt trần như thế này. Tên khốn nạn ấy, muốn làm tớ đau khổ á? Không có cửa đâu. Nói xong còn làm bộ giận dỗi quay mặt đi. Tôi hiểu Lam thấy cô phấn chấn hơn rồi. dĩ nhiên cũng vui vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net